mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, đệ 1446 chương về, nghịch tập 3. Thu nương, chuyện tới hiện giờ ngươi còn như thế gàn bướng hồ đồ. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ đoạt xá giả liền vọng tưởng trên thế giới này phiên vân phúc vũ. Thật là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là muốn xác minh một chút trong lòng chỉ suy đoán mà thôi. Tố Tân nghe được mặt sau, đột nhiên cảm thấy các nàng mấy cái thật đúng là xen vào việc người khác cảm giác. Hóa ra nhân gia là đã sớm biết này hết thầy. Đã sớm, bày mưu lập kế. Ai, gì, đoạt xá giả, người xuyên Việt, này chi gian có cái gì quan hệ? Đúng lúc này, chỉ thấy Thu Nương đột nhiên mở ra hai tay. Chỉ thấy ở lòng bàn tay chỉ thấy xuất hiện một cổ màu trắng dòng khí. Dòng khí lấy trung tâm không ngừng xoay tròn hình thành một cái nho nhỏ toàn hoa. Rồi sau đó giơ tay lên, này toàn hoa liền giống như có linh tính giống nhau. Hướng tới phía trước Vũ Nhi cháo qua đi, Vũ Nhi hoảng sợ không thôi, nàng muốn trốn, hoặc là nói nàng vẫn luôn đều suy nghĩ trốn, muốn phản kích, chính là đối phương mặc kệ từ pháp tắc vẫn là năng lượng chàng đúng nàng toàn phương vị nghiền. Áp, căn bản trốn không thoát, mà lúc này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia toàn hoa gắn vào trên người mình. Chỉ nghe Thu Nương nói, năm đó, ngươi theo sư phụ nơi đó lừa đi rồi nhiều ít công lực. Hôm nay đều cho ta hết thảy còn trở về. Năm đó, nếu không phải sư phụ đem nàng từ gia tộc tranh đấu toàn hoa chung giải cứu đi ra ngoài, nàng đã sớm đã chết, càng không thể có thể đi lên này tu luyện đại đạo. Đối với Vũ Nhi, mặt khác sở hữu hết thảy nàng đều có thể tha thứ. Chỉ có sư phụ, nàng thế nhưng lừa gạt sư phụ cảm tình, sau lại lừa sư phụ tu vi, làm sư phụ rơi vào bị nghiệp lực phản phệ, chạm với Chu Thiên kiếm dưới. Đây mới là nàng đối Vũ Nhi ra tay chân chính nguyên nhân. Vũ Nhi phát ra thê lương kêu thảm thiết, cả người thống khổ mà vặn vẹo, dãy giụa, chính là kia toàn hoa lại như bóng với hình gắt gao dính ở trên người nàng giống nhau. Cuối cùng, chỉ mềm hoạt mà nằm liệt trên mặt đất, trên người cường đại hơi thở không còn sót lại chút gì. Vũ Nhi quỳ rạp trên mặt đất, tuy rằng vô cùng suy yếu, rốt cuộc vừa mới đem trong thân thể nguyên lực cùng linh lực trừ đi. Lúc trước tiếp thu này đó năng lực có bao nhiêu sảng, hiện tại liền có bao nhiêu thống khổ, nàng kiệt ngạo mà giơ lên đầu, ánh mắt oán độc mà nhìn về phía Thu Nương. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta a, ngươi mới là chân chính phúc hắc rắn giết tâm địa nữ nhân. Ha ha, không nghĩ tới a, nguyên lai ngươi cũng đối sư phụ yêu sâu sắc a. Chỉ tiếc sư phụ trong lòng ái chính là ta, ha ha, Thu Nương đôi mắt híp lại, nhàn nhạt nói, vẫn là câu nói kia, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi đều là ta sư muội, cho nên ngươi yên tâm. Liền tính ngươi dùng phép khích tướng ta cũng sẽ không giết ngươi. Năm đó ta cũng là không nghĩ cùng ngươi chính diện xung đột. Mới có thể lựa chọn chết độn, lấy tam sinh thảo vì dẫn, tiến vào luân hồi, lấy phàm nhân thân thể tu luyện tích lũy công đức. Ngươi đã sớm biết ta ở chỗ này. Một phương diện muốn đoạt lấy ta nguyên căn, về phương diện khác lại không nghĩ nhìn đến ta chịu người tôn kính. Cho nên ngươi liền tìm mọi cách đi mê hoặc những cái đó thôn dân. À, bọn họ chỉ là bình thường phàm nhân, thế nhưng cũng có thể lao ngươi phí như vậy nhiều tâm tư, ngươi. Ngươi cái này ác ma, ngươi không chết tử tế được. Thu Nương, ta đã nói rồi, ta duy nhất muốn từ trên người của ngươi lấy về tới là sư phụ suốt đời nguyên lực tu vi. Hiện tại, ngươi có thể lăn, Vũ Nhi tới khi kiểu gì uy phong. Hiện tại lại giống như chó nhà có tang giống nhau vô cùng chật vật. Liền tính là hoàn toàn thất lợi, nàng vẫn là không muốn chết, nàng là liệu định Thu Nương sẽ không giết nàng. Hiện tại nghe được đối phương nói, liền thú nhận một kiện hình quạt pháp bảo, giống như một đạo lưu quang giống nhau biến mất ở chân trời. Huyễn Minh nhìn kia nữ nhân rời đi khi, nhìn bọn họ tầm mắt vô cùng oán độc bộ dáng. Trong lòng lo sợ, bọn họ tuy rằng cứu Thu Nương, thanh toàn đạo của nàng, nhưng là lại phá hủy Vũ Nhi chuyện tốt. Đối phương giờ phút này tuy rằng thất lợi, nhưng là nghe các nàng vừa rồi giao lưu, còn có rất nhiều người theo đuổi, rất nhiều át chủ bài. Lúc này thả trở về, giống như thả cọp về núi, về sau tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Tố Tân tỷ, Huyễn Minh nhỏ giọng mà đối Tố Tân hô. Tố Tân rất nhỏ chạm vào hạ cánh tay hắn, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng. Thu Nương cùng Vũ Nhi rằng co sau, Tố Tân cảm giác được đối phương giờ phút này mới xem như hoàn thành chân chính lột xác. Trong lòng không khỏi cảm thán, này nói là như thế chi huyền ảo. Thu Nương bởi vì đối sư phụ đối Vũ Nhi có rất sâu khúc mắc. Nếu là lúc này Vũ Nhi không có tìm tới, nàng nói liền không phải trọn vẹn. Tố Tân trong đầu toát ra một cái đáng sợ ý niệm. Có lẽ, này hết thảy đều là Thu Nương bày ra cục, chính là muốn dẫn Vũ Nhi tiến đến. Chính là, nàng lại như thế nào bảo đảm, ở cái này thời khắc mấu chốt, nhất định sẽ xuất hiện tu luyện giả, hơn nữa nhất định sẽ giúp nàng đâu. Tố Tân nghĩ nghĩ, đem chính mình đều vòng đi vào. Thu Nương đã khinh phiêu phiêu mà di đến Tố Tân ba người trước mặt. Doanh doanh bái hạ, lần này ít nhiều ba vị đạo hữu hết sức trung thành tương trợ. Thu Nương khắc trong tâm khảm, ân tình này tuyệt phi một câu cảm tạ là có thể hiểu rõ. Ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, về sau nếu là có yêu cầu, thỉnh bóp nát này cái linh phù. Thu Nương nói, duỗi tay nhẹ nhàng phất quá, vì thế ở Tố Tân ba người trên tay phân biệt có một chương linh phù. Dần dần ẩn vào đến trong lòng bàn tay, Thu Nương nhìn Tố Tân, ngươi đại khái đã đoán ra ngươi trong lòng nghi hoặc, nếu ta nói cho ngươi, ở ta dung nhập nguyên căn phía trước, hoặc là nói ở cuối cùng kia luyện yêu tháp năng lượng xuyên thấu ta hồn thể phía trước. Ta chỉ là một cái ngây thơ mờ mịt tu luyện số thế bình thường tìm nói người đâu. Tố Tân nghe xong, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Buột miệng thốt ra, ý của ngươi là bởi vì dung hợp số thế tu luyện nguyên căn. Hơn nữa tiếp nhận rồi tiên linh lực lễ rửa tội lúc sau. Mới đưa số thế ký ức hoàn toàn dung hợp. Thu Nương gật gật đầu. Không sai, nếu là này trong đó cái nào phân đoạn ra sai lầm. Đều không thể cuối cùng đến chứng chân chính đại đạo, hảo phức tạp nga. Tố Tân nhìn về phía Vũ Nhi đào tẩu phương hướng. Kia, nàng đâu, nếu nàng lúc trước nơi trốn hãm hại cùng ngươi, vì sao còn? Thu Nương nhìn Tố Tân, đột nhiên khóe miệng nhẹ dương, lộ ra một tia ý vị không rõ ý cười. Tố Tân cảm thấy đối phương ánh mắt nhìn ra chính mình trong lòng ý tưởng giống nhau. Lập tức trở nên xấu hổ lên, ha ha cười, vội vàng nói sang chuyện khác, ha ha, cái kia. Hôm nay có thể nhìn đến Thu Nương đến chứng đại đạo. Thật sự may mắn, may mắn. Thu Nương khóe miệng ý cười càng đậm. À, cùng người thông minh nói chuyện chính là như vậy bớt việc a. Nàng văng ra bàn tay. Một cái bảo tháp hình dạng pháp bảo dừng ở lòng bàn tay. Đúng là phía trước Vũ Nhi sử dụng luyện yêu tháp. Thu Nương nói, thứ này cùng ta đã vô dụng. Huống hồ. Ta yêu cầu trải qua thời không pháp tắc mới có thể tiến vào pháp giới. Này đó đều là mang không đi, liền cho ngươi làm cái thuận nước dòng thuyền đi. Tố Tân cười. Vội vàng đôi tay tiếp nhận, nàng đã sớm muốn cái này. Tại minh bạch người trước mặt cũng không cần hàm hồ. Trước kia Tố Tân có linh nghiên thời điểm, liền tâm tâm niệm niệm muốn chữa trị luyện yêu tháp, cảm thấy thứ đồ kia không thể thu phục yêu ma quỷ quái. Còn có thể đem sơn xuyên thu vào trong đó, dữ dội khó lường, hết chương.